Đồng nhân Naruto, lạc vào thế giới Naruto. Chương 2, học viện ninja ở làng lá. Góc truyện audio.com. Một năm sau, Yumina lên 11 tuổi, còn tuổi thật của Thư Anh là 15, tuy nhiên, không dùng cái tên Thư Anh và với thân phận mới, cô ghi danh vào học viện ninja với độ tuổi khai là 11 tuổi. Ở trường ninja, cô kết bạn với Sakura, Choji và Shino. Tuy rằng cả ba người bạn ấy không chơi với nhau, nhưng giữa họ luôn có một người bạn chung là cô. Choji, Yumina, chiều cậu đi ăn thịt xiên nướng không? Đi cùng tớ, Yumina, không được rồi, chiều nay tớ phải ở nhà học thuộc lý thuyết và luyện tập bài học mới. Choji, hai, chán thế, Yumina, cậu rủ Shikamaru đi, tên đó là bạn thân cậu mà. Choji, được, Choji là một cậu béo hiền lành, luôn chơi thân với Shikamaru, và cô là bạn mới của cậu ấy. Shino, cậu luôn chăm chỉ như thế để làm gì? Đáp lời Shino, Yumina liền le lưỡi, nháy mắt cười tinh nghịch. Kệ tớ, bí mật, sau tiết học cuối cùng ở trường ninja, Yumina là người cuối cùng ở lại lớp vì luôn là người tự giác làm bài tập trong vở xong mới về. Khi ra về cô bỗng cảm thấy một điều gì đó mông lung, nhưng lại rất rõ ràng và cụ thể. Cô ngoái lại phía sau, không còn ai ở lại lớp. Đầu cô bất chợt đau dữ dội, đau đến nỗi bước đi của cô trở nên loạng choạng. Trong đầu cô bỗng xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt mà cô đã từng cùng người đó ở lại lớp muộn nhất để cùng nhau mua chuyện. À, cô nhắm mắt cau mày, cố nhớ ra từng chi tiết, nhưng những chi tiết ấy lại không thống nhất mà rời rạc vô cùng. Cảnh lớp học, cảnh sân trường, cảnh đường phố, cảnh ở lớp học môn văn, cảnh đi mua chuyện. Nguyên, cuối cùng, trong đầu cô đã bật lên cái tên này cùng một loạt những ký ức khác dội về. Cha mẹ cô, em trai cô, manga yêu thích nơi ở trong thành phố Hà Nội. Khoan đã, manga yêu thích là manga, tên gì, Naruto, lớp mình, có cậu bạn quậy phá tên Naruto. Yumina, Thư Anh càng nghĩ tim càng đập thình thịch, thảo nào cô quen thuộc tên gọi làng lá và hòa quốc như thế. Nhưng còn Naruto, cái tên này cũng vô cùng quen, nhưng cô không tài nào nghĩ ra, mình đã gặp cậu bạn trùm quậy phá trong lớp trước đó chưa ấy nhỉ. Chẳng lẽ, cô xuyên không, có lẽ nào, Yumina sợ hãi, người đổ đầy mồ hôi. Từ trước tới giờ cô luôn tin là không có chuyện xuyên không trên đời. Đi tới tương lai hay xuyên về quá khứ thì không nói, chứ xuyên không vào chuyện tranh thì. Cô mới thấy lần đầu, ôi, làm thế quái nào để mình tìm được đường về nhà bây giờ. Cô ngửa cổ than thở, ồn ào quá, một giọng nam trầm cất lên, cô đoán chừng, người này đang cau mày. Và đúng thế, cô quay đầu lại thì thấy một chàng trai 11-12 tuổi với mái tóc đen nhánh, mặt mũi đẹp trai ưa nhìn đang nhăn mặt nhíu mày. Hờ, chào Sasuke, cô nhớ rằng, đây là một trong những nhân vật chính của manga. Chỉ có điều cậu ta khác với mọi người ở chỗ, đào hoa vô đối. Hờ, chào Sasuke, cậu đi đâu thế? Yumina lặp lại câu chào hỏi rất lịch sự của mình nhưng chỉ nhận được cái nhíu mày và sự lạnh lùng khi cậu ta bước qua cô. Hừ, cô le lưỡi làm trò hề đằng sau Sasuke mà cậu ta không biết. Cô còn nhớ, hồi còn chưa xuyên không vào bộ truyện này. Naruto, có một nhân vật rất ngầu, rất được yêu thích nhất là với phe nữ chính là Sasuke. Nhưng trong mắt cô, cậu ta chỉ như những người khác. Cô không hiểu tại sao nhưng thực sự thì Yumina không có cảm tình mấy đối với Sasuke. Kìa Yumina, ai cho phép cậu làm thế với Sasuke hả? Sakura từ đằng xa, hầm hổ, bước tới, góc chuyện audio.com. Tớ có làm gì cậu ta đâu? Yumina tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Lại còn chối hừ, Sakura bước lại gần, chuẩn bị, thanh toán, Yumina, Yumina cũng biết rằng, Sakura, cô bạn cô cũng là một trong số nhiều cô gái trong học viện ninja thích Sasuke. Thật mà, tớ chẳng hại gì cậu ta cả. Này Yumina, cậu không được nói dối đó. Cậu vừa làm trò gì sau lưng Sasuke vậy? Giờ lại đến, bà chằn, Ino lên tiếng ép Yumina vào ngõ cụt. Ino cũng thích Sasuke, nhưng chính vì thế mà cô ấy và Sakura, từng là bạn rất thân, đã trở thành đối thủ của nhau. Hai, rắc rối quá. Cô lười biếng than thầm. Sakura à, cái tên Sasuke đó có gì hay ho đâu. Cậu thích tớ đây này. Bỗng nhiên có một giọng nói nam vang lên bên tai Yumina. Cái gì thế này, là Naruto đây sao? Cô nhìn cậu bạn tóc vàng đang bị Sakura cho một đấm mạnh bạo. Cậu thì, còn lâu, Sakura hét lên và đấm Naruto khiến Yumina giật mình, bà tớ có việc về trước, cô lần đi mà không quên thầm cảm ơn Naruto vì đã làm. Bao đỡ, cho mình, về tới nhà Yumina ngồi xuống chiếc ghế kê gần bàn. Giờ nhật ký ra cô liền viết những gì mình đã nhớ ra, tất nhiên, đó là ký ức của Thư Anh, không phải của Yumina. Viết xong, cô liền ngả ra giường. nằm thẫn thờ nhìn trần nhà một cách vô hồn, cô cố nhớ nhiều hơn nữa, nhưng không tài nào nhớ thêm được chi tiết nào của tập truyện. Naruto, cô chỉ mang máng trong đầu là Naruto, Sasuke, Sakura là những nhân vật chính của truyện, rồi là Sasuke tài giỏi thế nào, Sakura yêu thầm cậu ta, còn Naruto tuy có ngỗ nghịch và yếu kém nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và kiên trì theo đuổi giấc mơ làm Hokage của mình để được mọi người công nhận, và cậu ta lại thích Sakura. Ôi, lại rắc rối quá, Yumina thở dài, cách chương.